Tôi thực sự là cha thụ. Chương 1 Thế giới thứ nhất, ngược lão nam nhân hào môn 1. Góc truyện audio.com. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Chỉ chiếu dùng sức gật đầu. Chuẩn bị tốt, thời gian đếm ngược vang lên. Hệ thống đếm tới một thời điểm. Trước mắt chỉ chiếu đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến. Mắt còn chưa mở, cậu liền cảm giác dạ dày một trận dâng lên. Hệ thống nhanh nhẹn cho cậu biết bồn cầu ở đâu. Ông bồn cầu phun ra sạch sẽ. Đợi nửa ngày, chỉ chiếu rốt cuộc có thể nói ra lời rời khỏi thế giới thật khó chịu. Lần đầu tiên có cảm giác khó chịu là bình thường. Về sau liền không có việc gì, đưa cho cậu tư liệu thế giới này. Xem cho kỹ, nhất định phải nghiêm túc sắm vai dựa theo cốt truyện. Chỉ chiếu hữu khí vô lực ừ một tiếng. Sau đó nằm ngả vào thành bồn cầu. Nhắm mắt lại bắt đầu lật xem tư liệu thế giới hệ thống đưa cho cậu. Tên đầy đủ của hệ thống là hệ thống đóng vai cha thụ. Chỉ chiếu còn lại là một cô hồn dã quỷ. Nói cô hồn dã quỷ cũng không đúng lắm. Bởi vì cậu vừa mới chết một ngày. Không biết tự mình chủ động đi tìm nơi đầu thai. Vẫn là chờ thời điểm hắc bạch vô thường tới tận nơi đón thì hệ thống xuất hiện. Nó đưa ra một giao dịch. Chỉ chiếu cùng nó chói định. Đi các thế giới khác sắm vai cha thụ, kiếm giá trị thành công. Thành công một thế giới có thể đạt được 10 điểm giá trị thành công. Mà tích góp đủ 100 điểm giá trị là cậu có thể đổi một lọ nước sống lại. Đồng nghĩa với việc cậu có thể sống lại về nhà. Chỉ chiếu năm nay mới 18 tuổi. Đang ôn tập 3 tháng thi đại học. Kết quả một ngày trước khi thi cậu đã chết. Ngẫm lại liền cảm thấy khó tiếp thu. Chỉ chiếu liền lập tức cùng hệ thống chói định. Chói định xong, cậu mới nhớ tới một vấn đề thực nghiêm trọng, nếu tôi thất bại thì có bị trừng phạt không? Hệ thống cũng thực đồng tình với cậu. Sống không được, chỉ số thông minh cũng giảm xuống theo. Đều đã chói định, hỏi lại vấn đề này có ích lợi gì? Bất quá hệ thống vẫn săn sóc trả lời cậu. Không có trừng phạt, nhưng nếu vẫn luôn không hoàn thành, liền vĩnh vĩnh viễn viễn bị ở lại các thế giới. Một ngày đều không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải nỗ lực sắm vai cho đến khi tích góp đủ 100 giá trị thành công. Người khác nghe thì sẽ cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc cái từ vĩnh viễn này nghe rất nghiêm trọng, nhưng chỉ chiếu không nghĩ nhiều như vậy. Cậu cảm thấy như vậy khá tốt, tuy rằng không ra ngoài được nhưng cũng sẽ không chết, còn không phải là diễn kịch sao, còn có cái gì khó. Bạn học chỉ chiếu ngây thơ lúc này còn không biết chính mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng gì. Hệ thống đóng vai cha thụ, tên như ý nghĩa, chính là luôn phải sắm vai cha thụ. Bởi vì cậu là người mới cho nên được hệ thống dẫn tới một thế giới có mức độ khó tương đối thấp. Chỉ cần làm theo trình tự, cơ bản mỗi người đều có thể thành công. Ở thế giới này, chỉ chiếu phải sắm vai một người tên Thích Nguyên, cũng là một sinh viên. Hơn nữa lại còn là cô nhi, từ khi vào cao trung được một vị phú hào giấu tên vẫn luôn giúp đỡ. Sinh hoạt phí, học phí, thậm chí tiền tiêu vặt của nguyên chủ đều do phú hào này chu cấp. Nhưng Thích Nguyên một chút đều không cảm ca yêu ta siết người ta. Ngược lại bắt đầu oán giận hắn, ghen ghét hắn, cảm thấy hắn có được nhiều như vậy, lại chỉ cấp cho mình một chút. Quá bổn xỉn, nguyên chủ vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là ai ở đằng sau giúp đỡ mình. Bởi vì hắn mon men ý nghĩ tới cửa đòi tiền, nhưng đối phương ẩn giấu quá kín mít, hắn căn bản tìm không thấy. Cho đến khi hắn vào đại học, vị phú hào kia bởi vì không có con, không người thừa kế, trong tay quyền thế trở nên không vững chắc, cần một người đóng giả người thừa kế tới ổn định địa vị của mình. Lúc này, hắn liền nghĩ tới Thích Nguyên. Thích Nguyên rốt cuộc gặp được vị phú hào nọ. Hắn biết vị phú hào này rất có tiền, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền đến như vậy. Hóa ra lại là hào môn đệ nhất thế gia. Gia chủ Lý gia, Lý Nhất Hàn. Lý Nhất Hàn năm nay 32 tuổi, lớn hơn Thích Nguyên 14 tuổi. Lúc nhìn thấy hắn, Thích Nguyên liền đổi ý, không nghĩ muốn đòi tiền mà lại muốn tất cả của Lý Nhất Hàn. Từ tiền đến người, nhìn đến nơi này, chỉ chiếu đứng hình, cái gì mà từ tiền đến người? Không phải là cái ý tứ như cậu nghĩ kia đi. Sự thật chứng minh, đúng chính là ý tứ kia. Làm người thừa kế giả, hắn dọn tới trong nhà Lý Nhất Hàn, từng bước một được Lý Nhất Hàn tín nhiệm, sau đó lại có ý vô tình câu dẫn hắn. Đáng tiếc, Lý Nhất Hàn luôn là không mắc câu. Thích Nguyên ở Lý gia thời gian càng lâu liền càng không nghĩ rời đi loại sinh hoạt có tiền có thế này. Phí sức chín châu hai hổ, hắn rốt cuộc đem Lý Nhất Hàn câu dẫn tới tay, lại trong lúc vô ý phát hiện, Lý Nhất Hàn đã lập di chúc, sau khi hắn chết, tiền bạc sở hữu đều phải quyên góp từ thiện toàn bộ. Người Lý gia còn có Thích Nguyên, một phần tiền đều không lấy được. Thích Nguyên nháy mắt đánh mất đi hứng thú đối với Lý Nhất Hàn. Trước kia oán giận nay càng oán giận hơn. Hắn một bên cùng Lý Nhất Hàn lá phải lá trái. Một bên còn cùng nam nhân có tiền khác mở ám. Đối thủ cạnh tranh của Lý Nhất Hàn biết được điểm này. Về sau cho Thích Nguyên một chút ngon ngọt. Sau đó liền câu Thích Nguyên chủ động làm việc vì hắn. Lý Nhất Hàn tín nhiệm Thích Nguyên. Không phát hiện hắn vẫn luôn trộm tài liệu cơ mật của công y đưa đối thủ cạnh tranh. Nhưng số lần nhiều, hắn cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Phát hiện hắn đã sinh ra nghi ngờ. Thích Nguyên sợ hãi lại sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Ở chê y xe Lý Nhất Hàn động tay động chân. Hắn nguyên bản là muốn hại chết Lý Nhất Hàn. Nhưng không nghĩ tới, Lý Nhất Hàn phúc lớn mạng lớn. Không chết được, chỉ là rơi xuống thành một thân tàn tật. Thích Nguyên nhân lúc Lý Nhất Hàn trọng thương hôn mê, nằm ở IQ, đem tiền của Lý gia có thể mang đi tất cả đều lấy đi hết. Sau đó bỏ trốn mất dạng, ra nước ngoài tiếp tục quá trình sinh hoạt chìm trong vàng son. Đáng thương nhất là Lý Nhất Hàn, tỉnh lại phát hiện chính mình không thể đi lại, dòng tiền tài chính duy trì công ty cũng không có. Đáng giận nhất chính là, khi hắn điều tra rõ hết thảy lại phát hiện tất cả đều do Thích Nguyên làm. Lý Nhất Hàn hận Thích Nguyên bao nhiêu? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ. Thích Nguyên ở nước ngoài chơi bời 2 năm, nghiện ma túy, tiền mang đi không bao lâu đã bị hắn tiêu xài sạch. Không có tiền mua ma túy, hắn bắt đầu làm nghề cũ, câu dẫn nam nhân, trước kia hắn làm như vậy không xảy ra việc gì. Là bởi vì tất cả mọi người đều biết chỗ dựa của hắn là Lý Nhất Hàn. Hiện tại hắn không có chỗ dựa, không phải mặc người khi dễ sao? Thích Nguyên rất nhanh liền chịu không nổi, thiếu một đống nợ không nói, còn đắc tội đến thế lực hắc đạo. Lúc này, hắn nhìn đến tin tức trong nước, Lý Nhất Hàn thần kỳ trở về giới kinh doanh, hơn nữa kỳ tích trị khỏi hai chân. Thích Nguyên cảm thấy, nếu Lý Nhất Hàn không có việc gì, khẳng định sẽ không trách hắn. Hắn dùng số tiền cuối cùng chính mình gom góp mua vé máy bay về nước. Liều mạng tìm người liên hệ Lý Nhất Hàn. Rốt cuộc, Lý Nhất Hàn tới gặp hắn. Ở trong phòng, Lý Nhất Hàn tươi cười như quỷ mị. Cho Thích Nguyên biết là hắn lúc trước để nguyên chủ nghiện ma túy. Dẫn hắn đắc tội bọn rắn độc. Tất cả đều là người của hắn. Mục đích chính là muốn cho Thích Nguyên chính mình tự bò tới. Cho hắn xem hiện tại sắc mặt khi biết được sẽ như thế nào. Thưởng thức đủ rồi, Lý Nhất Hàn ngồi ở một bên, tận mắt nhìn thủ hạ xuống tay đánh gãy của Thích Nguyên một đôi chân. Trong khi đang sống sờ sờ chọc mù một đôi mắt, sau đó, hắn mang theo người rời đi, để Thích Nguyên lại nơi đó. Tự sinh tự diệt, không đến 3 ngày, Thích Nguyên liền chết, là đau chết, cũng là đói chết, nhìn đến kết cục, chỉ chiếu yên lặng từ chê y mặt đất ngồi dậy. Hắn hỏi hệ thống, đây là thế giới cho người mới, đúng rồi, có phải hay không rất đơn giản? Đơn giản, này rõ ràng là địa ngục cấp D được không? Gân xanh chê y chán chỉ chiếu nhảy thẳng, cậu che lại ót, xác định lại một lần. Nói cách khác, tôi phải đi câu dẫn thật nhiều người, cùng toàn bộ bọn họ phát sinh quan hệ, đúng. Lại gạt Lý Nhất Hàn, đem hồ sơ cơ mật của công ty tất cả đều bán cho đối thủ cạnh tranh của hắn. Sau đó lại còn hại hắn cửu tử nhất sinh, hai chân tàn tật chính xác. Cuối cùng, tôi phải bị Lý Nhất Hàn trả đũa. Trước tiên ở nước ngoài chịu một năm sinh hoạt bi thảm vô cùng. Về sau về nước liền gãy chân mắt mù, sống thêm một chút bị đói chết ở một gian phòng hoang, bingo. Có phải rất đơn giản hay không? Ha ha, thật là đơn giản, chỉ chiếu muốn khóc, tôi hiện tại đổi ý còn kịp không? vốn là đã phải chết. Tôi cảm thấy lẳng lặng rời đi thế giới này cũng khá tốt. Nếu không chúng ta bỏ trói định đi. Thấy ký chủ sinh ra ý nghĩ tiêu cực, hệ thống vội vàng an ủi cậu, đừng sợ. Cảm giác đau đạt tới một mức độ nhất định tôi sẽ giúp cậu che chắn. Phát sinh quan hệ cũng là già, tôi có thể cung cấp miễn phí cho cậu thuốc nước một đêm xuân tiêu. Vì tiện dùng, bất kể ai cũng đều sẽ không phát hiện hai người cái gì cũng chưa làm. Chỉ chiếu lúc này mới yên tâm, hai điểm này đều bị giải quyết, cậu muốn lo lắng thêm nữa lại thành thừa. Nhưng lương tâm lại không cho phép cậu thiếu đạo đức như vậy, làm sao bây giờ ta? Đúng là bởi vì bị hãm hại, Lý Nhất Hàn mới có thể đạt tới độ cao sau này nha. Cậu nhìn xem, trước khi bị cậu lừa hắn chính là một người đàn ông hào môn trong quy củ. Sau khi bị lừa dối, hắn nháy mắt trưởng thành, biến thành một nam nhân hào môn thủ đoạn ngoan độc, chỉ chiếu, nói có đạo lý, chơi Lý Nhất Hàn. Cố lên, tôi ở sau lưng yên lặng cổ vũ cậu. Lý Nhất Hàn một phút đồng hồ trước cũng đã lại đây. Hắn nhìn một vòng, không tìm được người, nhíu nhíu mày, mở cửa phòng vệ sinh. Nhìn thấy chỉ chiếu ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, giật mình, hắn đi tới gần, làm sao vậy, không thoải mái sao, tư liệu hệ thống đưa tới đều là tư liệu chữ. Chỉ chiếu không biết Thích Nguyên trông như thế nào. Cũng không biết Lý Nhất Hàn trông như thế nào. Thấy diện mạo Lý Nhất Hàn, chỉ chiếu thiếu chút nữa hít hà một hơi. Quá, quá đẹp trai, người đẹp như vậy, nguyên chủ cư nhiên còn hạ thủ được. Quá đáng giận, lương tâm hắn thật là hỏng nặng rồi, ký chủ. Đừng quên, hiện tại cậu chính là người xấu vô lương tâm kia. Trầm mặc một lát, chỉ chiếu đem lực chú ý đặt chê y người Lý Nhất Hàn. Cậu không có tinh thần lắc lắc đầu. Muốn chống bồn cầu đứng lên, thân thể nguyên chủ vốn gầy yếu, hiện tại lại không có sức lực, mới vừa đem chân trái đứng lên, cậu liền lảo đảo một chút, Lý Nhất Hàn vội vàng vươn tay ra, ít nhiều chỉ chiếu không bị ngã chê y mặt đất nhưng lại nhào vào trong ngực Lý Nhất Hàn. Người trong ngực gầy như trang giấy, trọng lượng nhẹ đến nỗi hầu như chẳng có gì, nắm cánh tay cậu, Lý Nhất Hàn còn sợ sức lực quá lớn. Đem cánh tay bóp nát, chỉ chiếu vốn dĩ choáng váng, người này lại đem cậu quăng xuống, chờ đến lúc khôi phục ý thức lại phát hiện chính mình đã không còn ở phòng vệ sinh mà nằm ở trên y giường. Tay Lý Nhất Hàn còn đặt bên hông cậu, hắn nói ra bên ngoài, chú Trương, nhắc bọn họ một tiếng, thiếu gia không thoải mái, đêm nay không đi yến hội, chỉ chiếu còn không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào. Đột nhiên, một thanh âm hoan hô nhảy nhót vang vọng trong óc cậu, 666 điểm tặng cho cậu. Quá lợi hại, mới vừa ra tay liền hiểu được điểm cốt yếu của khả năng câu dẫn. Thực sự là ký chủ có linh tính nhất từ trước tới nay tôi từng gặp. Chỉ chiếu, gì, cách chương.